Pokemon Satoshi X Serena, chuyến du hành của tình yêu. Chương 11-2, quyết đấu hội quán suýt tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Vâng vâng, tôi xin lỗi các thím do ngày hôm qua tôi bận đi chơi. À nhầm, bận học rất chi là chăm chỉ nên tôi quên bà nó viết chép. Thôi thì mình vào chuyện thôi ha. À quên, do theo ý kiến của một bạn thì tôi sẽ đổi việc Satoshi chỉ đến Alola lấy cúp xong qua Gala rồi mới tới sen nha mấy thím. Nên là tôi cũng sẽ xin đổi Pokemon của thánh này nha. Đổi Boy Cell sang Jenga nha. Mong các thím thông cảm và cảm ơn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ở chép trước Satoshi đã quyết đấu với hội quán suýt và đã thắng được Pokemon đầu tiên của anh Matt. Hiện là leader và trợ lý của GSAC. Liệu chép này cậu có thể lấy được huy hiệu không? Xem đi rồi biết. Em đấu hay lắm đây Satoshi. Lần đầu tiên có người thách đấu làm anh phấn khởi đến vậy. Matt, vâng ạ, he he. Satoshi ngại lấy tay xoa mũi. Vậy để đáp lại lòng hiếu chiến của em, anh sẽ chính thức đưa ra Pokemon sẽ làm em bất ngờ nhất. Ra đi nào. Bigfoot, Matt, Gu Ho U, Bigfoot, nà ní. Chẳng phải đó là dạng tiến hóa cuối cùng của Hinoarashi hay sao? Satoshi bất ngờ. Đúng đấy, Satoshi, Matt, nhưng chẳng phải anh đã nói là cậu ấy không còn nữa sao? Satoshi hoang mang. Đúng, nhưng mà em đã nghe hết chuyện đâu. Anh nói Hinoarashi không còn, tức là cậu ấy đã tiến hóa thành Magmarashi rồi. Matt, anh em để ý hai con trồn này nó khác nhau nhé. Hề, em không biết luôn á. Satoshi, thì đó, anh chưa kể xong thì em đã phải đi tìm Pikachu và cô bán gái của mình rồi. Matt, trên khán đài, hề. Serena đỏ mặt hết liên vì biết rằng lúc ấy Satoshi quan tâm đến cô. Ô hát hát hát, quả nhiên là Satoshi, Citoron, hả, khoan có chuyện gì vậy? Kasumi, chuyện dài lắm để mình kể sau. Citoron, thôi mà đừng kể chứ Citoron. Satoshi ở dưới hét, không bạn ê y, Citoron chọc, mồ, Serena, ha ha ha, đúng là anh Satoshi. Eureka ngồi cười, hứ, thôi tiếp tục trận đấu đi anh Matt. Serena đỏ mặt xoay chủ đề. Được rồi, Matt, lúc này có một người lại cảm thấy khó chịu. Và nhìn về phía Serena với ánh mắt sát khí. Cô được lắm, quay lại góc Satoshi. On Ben cậu đấu tiếp được chứ? Satoshi, On Ben VKVKVK, On Ben, Yosh, tiếp tục đi anh. Satoshi, được rồi. Trận đấu bắt đầu, trọng tài, lên nào On Ben, gió xoáy, Satoshi, trụ vững Bigfoot, Matt, On Ben VKVKVK, On Ben dùng gió xoáy, vù vù vù, do chiêu gió xoáy quá mạnh đã khiến cho Bigfoot hạn chế di chuyển. Giờ thì dùng cơn thịnh nộ của rồng, Satoshi, Bigfoot, dùng phun lửa, Matt, gữ u, quà, gra, On Ben. Em, Bigfoot dùng chiêu thức cùng nhau. Hai chiêu thức lập tức va chạm vào nhau và tiếp tục gây ra đám khói. Ngay bây giờ On Ben, dùng đôi cánh thép. Satoshi, On Ben VKVKVK. On Ben dùng đôi cánh thép bay vào đám khói. Ha, một chiêu không dùng hai lần được đâu Satoshi. Bigfoot dùng bánh xe lửa chạy vòng quanh đi. Matt, gù, hú, tu tu tu tu. Bigfoot dùng bánh xe lửa. Cả hai đuổi nhau bằng tốc độ. Anh ấy định dùng hủy chiêu giống khi này sao? Không có chuyện đó đâu. Satoshi nghĩ thầm. On Ben dùng sóng siêu âm làm chậm cậu ấy đi. Satoshi, On Ben VKVKVK, On Ben dùng sóng siêu âm. Phanh gấp, Matt ra lệnh nhẹ nhàng. Ngay lập tức Bigfoot giảm tốc độ và tụt lùi về phía sau. Còn On Ben thì theo quán tính nên đã lao về phía trước. Giờ thì dùng tia sáng hủy diệt. Matt, do vẫn còn lực quán tính đã khiến On Ben chưa kịp trở tay. Hử mấm, Biu U, Bigfoot dùng tia sáng hủy diệt. Oban VKVKVK, Oban rơi xuống. Onben. Satoshi la. Onben rơi xuống và không còn tỉnh dậy được. Onben đã mất khả năng chiến đấu. Baekfun chiến thắng. Trọng tài. Onben cậu làm tốt lắm. Satoshi nói xong liền thu hồi Onben lại. Ôi không. Cậu ấy chỉ còn một Pokemon. Citoron. Bây giờ là trận quyết định giữa hai người. Kasumi. Trận đấu căng thẳng quá nhỉ đi đen. Anh Satoshi cố lên. Eureka. Tại góc khuất nào đó. Ha. Cuối cùng thì hắn cũng sẽ thua thôi. Để xem trận tiếp theo sẽ như nào đây. Quay lại cảnh Satoshi. Onben của em đấu tốt đấy Satoshi. Mát. Vâng ạ. Baekfun của anh cũng vậy. Nhưng mà em sẽ thắng trận này. Lên nào Jenga. Satoshi quăng quả cầu ra. Gengar. Jenga. Jenga à, trông có vẻ mạnh đấy. Mát bất ngờ. Hể cậu ấy có cả Jenga sao? Citoron. Cả đám bất ngờ. Được rồi, trận đấu bắt đầu. Trọng tài. Lên nào Jenga. Đi xuyên tường đi. Satoshi. Em định làm gì đây Satoshi? Mát. Gengar. Jenga lặn xuống. Cẩn thận nhé. Baekfun. Kra. Baekfun cảnh giác. Ngay lúc này Jenga dùng chiêu tấn công trực diện. Satoshi. Gengar. Jenga lao đến. Né đi Baekfun. Mát. Chú. Chú. Hãy. Baekfun né điêu luyện. Ha. Đúng ý em đấy. Dùng quả cầu hắc ám đi Jenga. Satoshi. Gengar. Jenga. Né hết đi Baekfun. Mát. Tiếp tục dùng quả cầu hắc ám. Satoshi. Gengar. Gengar. Gengar. Jenga liên tục dùng quả cầu hắc ám. Tuy nhiên về mặt tốc độ thì Baekfun đã né hết toàn bộ chiêu thức. Em vẫn chưa hiểu sao hả? Satoshi. Nếu em cứ làm vậy thì Jenga sẽ kiệt sức mất. Mát. Vậy sao? Jenga phân thân chui xuống mặt đất. Satoshi. Gengar. Jenga phân thân và cả ngàn phân thân chui xuống mặt đất. Đến giờ chơi đùa rồi Jenga. Satoshi. Gengar à. Jenga bay lên liên tục khiến Baekfun bối rối. Bình tĩnh đi Baekfun. Dùng phun lửa loại hết bọn nó đi. Mát. Gù. Hù u. Baekfun dùng phun lửa và loại hết đám phân thân. Tuy nhiên. Thời cơ đến rồi Jenga. Cú đấm bóng đêm. Satoshi hét lên. Gengar à, Jenga dùng cú đấm bóng đêm. Coi chừng phía dưới Baekfun. Mát, Kra. Baekfun cảnh giác phía dưới. Anh nghĩ em sẽ đánh phía dưới sao? Satoshi, cái gì? Hả, ở trên Baekfun. Mau chạy đi. Mát, Kra. Baekfun cố gắng chạy nhưng không thể do địa hình đã không còn bằng phẳng nữa rồi. Lên đi nào Jenga. Satoshi hò reo lớn. Gẹng. Jenga lao đến với tốc độ cực nhanh. Kra a g a ga g a. Baekfun trúng chiêu. Cú đấm bóng đêm khi được tăng tốc sẽ như một thiên thạch lao vào Baekfun. Sát thương cực lớn đã làm sân thi đấu nổ tung. Baekfun. Mát. Baekfun nằm trên mặt đất và bất tỉnh nhân sự. Baekfun đã mất khả năng chiến đấu. Vậy người chiến thắng là người thách đấu Satoshi. Trọng tài. Tuyệt vời. Cậu tuyệt lắm Jenga. Satoshi chạy lại chỗ Jenga. Tại khán đài. Tuyệt lắm Satoshi. Citoron. Quả như mong đợi nhỉ Satoshi. Kasumi. Chúc mừng cậu nhé Satoshi. Serena. Cảm ơn các cậu. Satoshi vẫy tay chào. Lại một góc nào đó. Xì. Không ngờ hắn lại mạnh vậy đấy. Đành phải dùng kế hoạch này thôi. Tuy có hơi bỉ ổi nhưng như vậy cô ấy sẽ thuộc về mình. He he, cười gian xong rồi bỏ đi. Quay lại chỗ Satoshi. Em đấu tuyệt lắm Satoshi. Nhưng anh không hiểu sao Jenga lại ở trên. Chẳng phải em đã ra lệnh cậu ấy chui xuống đất sao? Mắt thắc mắc. Dạ không, em đã ra lệnh cho phân thân cậu ấy. Còn cậu ấy thì núp trên trần nhà. Satoshi, liên tưởng hồi nãy, Jenga phân thân chui xuống mặt đất. Hể chỉ vậy thôi sao? Mát ngạc nhiên. Vâng, Satoshi, ha ha ha, lần sau anh sẽ để mái trần vậy. Nhưng mà anh thua rồi. Đây huy hiệu nhà thi đấu suýt. Mát, em cảm ơn ạ, đã có được huy hiệu nhà thi đấu suýt. Satoshi giơ huy hiệu lên. Pikachu, Onbeep, Jenga, ba con Pokemon đồng thanh. Được rồi, bây giờ đã đến lúc phục thù. Satoshi, phục thù, Matt, dạ, em có một việc khá quan trọng cần làm. Satoshi, bỗng chuông điện thoại reo tin nhắn. Tin tin tin, gì vậy nhỉ? Đây là của Kelem. Satoshi mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Nội dung tin nhắn, ngày mai 10:30, tại khu công viên trong rừng. Kelem, Enchep 11, 2. Vâng, sau khi đã chạy deadline kịp thời thì tôi cũng đã viết xong. Tập sau chưa đấu đâu nhé. Bởi vì tôi thấy, tôi toàn viết đấu Pokemon nhiều cho nên là chép sau hai bố kia chưa chém Gyota ết gì nhau đâu mấy ông yên tâm. Chép sau yên bình một tí nhóe, và tôi nói lại là tôi bận học không phải chơi game. Đi uống cà phê với bạn bè tới 2 giờ chiều xong về nhà tắm rửa rồi ngồi coi anime tới tối rồi ngủ đâu nhá. Tôi bận học nhóe, cách chương.